Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 830, Ngọc Khuyết Nhận Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com. Một hồi âm thanh khiến người ta e răng vang lên, đao khắc tuy rằng bền vững kiên cố, nhưng vẫn hoàn toàn không lưu lại vết tích gì ở trên trận bàn trắng này. Trương Huyền cười khổ, xem ra đối phương nói rất đúng, là hắn suy nghĩ quá nhiều. Khắc cũng khắc không được, cho dù nắm giữ phương pháp càng ngắn gọn hơn, cũng vô dụng. Chỗ thiếu hụt, trong lòng bất đắc dĩ, bàn tay hắn cầm trận bàn trắng, trong đầu khẽ kêu lên. Vù, một quyển sách xuất hiện, hắn nhẹ nhàng mở ra. Trận bàn trắng ngũ cấp sắt ngân hàn điều chế 9 tấc vàng, luyện khí sư ngũ tinh dương thú chế luyện thành, vô cùng cứng rắn, đao khắc linh cấp thượng phẩm hoặc binh khí linh cấp trung phẩm phối hợp chân ý binh khí, mới có thể lưu lại vết tích. Khuyết điểm, phía trên viết chi chít những chỗ thiếu hụt. Nhìn lướt qua cho dù là biết chỗ thiếu hụt nhưng với thực lực của hắn bây giờ, không có thể giúp đỡ. Hắn đang muốn buông, đột nhiên sừng sốt một cái. Binh khí linh cấp trung phẩm phối hợp chân ý binh khí. Cũng có thể lưu lại vết tích, đao khắc linh cấp thượng phẩm là dành riêng cho trận pháp sư ngũ cấp không có cách nào nhận được. Nhưng, chân khí của binh khí linh cấp trung phẩm, một ít cường giả hóa phàm tứ trọng lại có. Hồng Hải Thành không khó tìm kiếm. Thậm chí vị tái các chủ trước mắt này, lại thu thập không ít loại bảo bối cấp bậc như vậy. Về phần chân ý của binh khí, ngay cả kiếm tâm hắn cũng lĩnh ngộ tất nhiên càng không thành vấn đề. Chân ý của binh khí, sắc bén vô cùng, tuy rằng thấp hơn một cấp bậc tuyệt đối có thể bù đắp. Càng nghĩ càng thấy có đạo lý, mắt tỏa ra ánh sáng, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn qua. Ta biết khắc thế nào, các người ai có trường kiếm cấp bậc linh cấp trung phẩm. Cho ta mượn dùng một chút, trường kiếm linh cấp trung phẩm. Trịnh Hội Trường thoáng sửng sốt một chút, ta có, cần cái này làm gì, cho ta mượn dùng một chút, Trương Huyền mở miệng, được, biết đối phương không có khả năng giấu vật của hắn, Trịnh Hội Trường lật cổ tay một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn đưa tới. Tiện tay tiếp nhận, nhẹ nhàng vạch ra, một luồng ánh sáng lạnh trực tiếp xông thẳng tới chân mày. Còn không có đưa vào chân khí, lại cảm thấy một linh khí ép người. Không hổ danh là cấp bậc linh cấp trung phẩm. So với những binh khí hắn đã từng nhìn thấy, đã dùng qua trước đây còn cường đại hơn rất nhiều. Ong, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, một sóng dao động linh tính kịch liệt truyền đến, hình như muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, trực tiếp bay ra. Loại binh khí cấp bậc như vậy, đã có linh tính của mình, có thể nhận chủ. Nếu như không phải là chủ nhân, không nắm được thậm chí có khả năng bị thương. Thật ngại quá, thanh kiếm này theo ta thời gian lâu dài, có chút sợ người lạ. Ta khuyên nó một câu, chắc hẳn sẽ tốt hơn. Thấy trường kiếm nhảy lên, bất cứ lúc nào cũng muốn chạy trốn, Trịnh Hội Trường ngại ngùng đi tới trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng xoa ở trên sống kiếm một cái, giống như vuốt ve tình lữ. Được rồi, vị trương sư này muốn mượn ngươi dùng một lát, ngoan ngoãn nghe lời, không nên phản kháng. Ong, nghe được hắn khuyên can, trường kiếm hình như bị ủy khuất, run rẩy càng kịch liệt hơn. Khụ khụ, đừng có gấp, ta đây lại khuyên là được. Sắc mặt Trịnh Hội Trường nhất thời đỏ lên, tiếp tục xoa xoa, khuyên can. Chỉ có điều thanh. Góc Chuyện Audio.com, trường kiếm này dường như không cảm kích càng khuyên nhiều, nhảy lên càng kịch liệt. Lão Trịnh, thanh Ngọc Khuyết kiếm này, người mua lâu như vậy, sẽ không phải còn không có khiến cho nó hoàn toàn nhận chủ chứ? Tái các chủ ở một bên không nhịn được nói, thanh kiếm này coi như từ lúc đầu bạn lâu năm mua được từ chỗ hắn tới nay, đã khoảng hơn 5 năm. Không nghĩ tới, đến bây giờ chưa từng hoàn toàn nhận chủ. Binh khí hoàn toàn nhận chủ nhân nói, tất nhiên vô cùng cung kính nghe theo, không có khả năng chống cự như thế. Khụ khụ, ngươi cũng biết để cho loại binh khí này nhận chủ hết sức phức tạp. Mấy năm nay mỗi ngày làm bạn, thậm chí ăn ngủ cũng cùng một chỗ, đã tốt hơn rất nhiều. Lời của ta có thể nghe, yên tâm, để cho ta trấn an nửa canh giờ, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Xấu hổ cười, Trịnh Hội Trưởng nói. Khiến cho binh khí có linh tính nhận chủ trừ ăn ra, ngủ, ngày đêm làm bạn, sử dụng chân khí rèn luyện ra, không có biện pháp nào tốt hơn. Ngọc Khuyết kiếm ở bên cạnh hắn tròn 5 năm, linh tính đã gần như tán thành hắn, tuy rằng khoảng cách hoàn toàn nhận chủ còn kém một mảng lớn, nhưng cũng rất thân cận. Chậm rãi trấn an, đối với lời của hắn vẫn có thể nghe. Nửa canh giờ quá tốn công, người đưa thanh kiếm cho ta. Nghe được phải trấn an trong thời gian dài như vậy, mới có thể làm cho một binh khí linh cấp trung phẩm nghe lời, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi, không nhịn được lắc đầu. Cho ngươi, Trịnh Hội Trường sừng sốt, ngươi có biện pháp, lười cùng đối phương dây dưa, hắn đưa tay lấy trường kiếm qua, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, lần lượt điểm ba cái ở các điểm mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm. Vù, vù, vừa bị hắn điểm xuống, trường kiếm giống như là gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ, run rẩy kịch liệt. thành thật ở lại nhảy loạn nữa, có tin ta trong vài phút phế ngươi hay không? Sắc mặt trầm xuống, Trương Huyền quát lớn, ong, nghe nói như thế, trường kiếm lập tức ngừng nhảy. Ngay sau đó một âm thanh từ bên trong thân kiếm vang lên, giống như tiếng chuông, vang vọng trong lòng mọi người. Linh tính kích động, thân thể cứng đờ trong mắt Trịnh hội trưởng thiếu chút nữa lập tức rơi ra. Ngọc Khuyết kiếm nhận hắn là chủ. Đây, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cách Trương,